chạy nhanh trận đấu về sau, lập tức chính là Dương Thi Nhã tham gia nhảy xa hạng mục rồi. Cùng chạy nhanh bất đồng. Nhảy xa trận đấu là tư cách thi đấu, nữ sinh đấu vòng loại thành tích tại 2 mét trở lên cũng có thể tham gia. Chân dài nữ sinh cũng tham gia trận đấu. Dương Thi Nhã là đệ 4 cái xuất hiện đấy. Nhảy xa trận đấu cùng ăn đi 5 bánh xe, lấy mỗi người rất thành tích tốt. Dương Thi Nhã đệ nhất nhảy liền nhảy ra 4m3, cái thành tích này hầu như liền bình thường nam sinh đều không đạt được. Vòng thứ nhất xuống, Dương Thi Nhã thành tích xếp hạng đệ nhất. Đợt thứ hai, Dương Thi Nhã bởi vì bàn đạp thành tích không có hiệu quả. Vòng thứ ba, chân dài nữ sinh vượt xa người thường phát huy, nhảy ra 4m5. Lập tức chung quanh người xem báo dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chân dài nữ sinh vẻ mặt hưng phấn, cảm giác mình muốn ổn lấy được nhảy xa quán quân rồi. Vòng thứ tư, Dương Thi Nhã bàn đạp thành tích không có hiệu quả. Chân dài nữ sinh cũng bàn đạp thành tích không có hiệu quả. Chỉ còn lại có một vòng cuối cùng rồi. Dương Thi Nhã không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này, đến phiên Phó Vũ cho hắn cố gắng lên động viên rồi. Phó Vũ hô to Thi Nhã, khinh công đề túng thuật, ngươi làm được, nhất định là quán quân. Chân dài nữ sinh người thứ ba xuất hiện. Chỉ thấy nàng hai tay hất ra. Sải bước mà chạy lấy đà. Đi vào bàn đạp chỗ. Đột nhiên một chút nhảy lấy đà. Hai chân thon dài trên không trung một cái vượt qua. Rõ ràng bước ra 4m7. Dương Thi Nhã áp lực càng lớn. Chân dài nữ sinh đi trở về khiêu khích giống như mà cho Dương Thi Nhã một cái hạ duỗi ngón tay cái. Dương Thi Nhã hừ một tiếng, chân dài đấy, ngươi trước chớ đắc ý, xem ta như thế nào thắng ngươi. Nói xong, Dương Thi Nhã hai mắt khép hờ, thầm vận nội tức, toàn thân buông lỏng, sau đó hít sâu một hơi, mạnh mẽ hai mắt một mảnh, phi thân chạy lấy đà. Chỉ thấy nàng càng chạy càng nhanh, đi vào nhảy lấy đà tuyến chỗ, mạnh mẽ phi thân nhảy lên, đột nhiên một chút, rõ ràng vượt đến 5 búng gạo bên trên. Cuối cùng, Dương Thi Nhã đã lấy được quán quân. Đứng ở lĩnh thưởng trên đài, Dương Thi Nhã hướng chân dài nữ sinh đưa tay ra mời ngón tay cái. Bất quá là hướng phía dưới đấy. Chân dài nữ sinh nói ngươi chớ đắc ý, chúng ta nhảy cao lúc gặp. Chân dài nữ sinh có vận động thiên phú, một người báo nhiều hạng trận đấu. Kế tiếp chính là nhảy cao so tài. Đầu trước tiến hành chính là tư cách thi đấu. Nữ sinh tổ tư cách thi đấu tiêu chuẩn là 1m2. Chỉ cần vượt qua cái thành tích này, có thể tự động tiến vào trận chung kết. Trải qua một vòng tư cách thi đấu so đấu cùng sở hữu 12 tên nữ sinh tiến nhập quán quân tranh đoạt chiến. Trong đó Dương Thi Nhã là thứ 6 xuất hiện đấy, chân dài nữ sinh là người thứ 3. Nhảy cao đối với tuyển thủ yêu cầu rất nhiều, ngoài trừ kỹ xảo bên ngoài, chủ yếu là thân thể điều kiện. Mà chân dài nữ sinh không thể nghi ngờ là nhảy cao mà sinh đấy. So chân dài nữ sinh thấp một đầu, Dương Thi Nhã có thể thắng hay không ra đâu này. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 199 nhảy cao trận đấu. Chương 199 nhảy cao trận đấu. Nhảy cao trận đấu là có quy tắc đấy. Yêu cầu tuyển thủ đơn đủ nhảy lấy đà. Vô luận kéo dài qua thức hay là lưng càng thức, phóng qua lúc không thể đụng vào hạ xà ngang, thành tích mới tính toán hữu hiệu. Nhảy cao trận đấu mỗi lần bánh xe ít nhất lên cao 2 cm thẳng đến thừa hạ người cuối cùng người. nhảy cao tuyển thủ có thể lựa chọn bất luận cái gì độ cao bắt đầu trận đấu. Nhưng mỗi lần một độ cao, từng tuyển thủ chỉ có 3 lượt thử nhảy phi cơ hội. Nếu như 3 lượt liên tục thất bại, tức thì trận đấu chấm dứt. Lướt qua cao nhất độ cao chính là hắn thành tích cuối cùng. Nhảy cao cho phép chạy lấy đà. Tuyển thủ từ chạy lấy đà có một chút xà ngang dưới có 20 mét. Bởi vậy, chạy lấy đà trong quá trình như thế nào điều chỉnh bước cũng là rất trọng yếu đấy. Vòng thứ nhất, xà ngang độ cao là 1m25. Cùng sở hữu 8 tên nữ sinh thử nhảy. Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh đều luôn không bị gặp đối thủ, không có thử nhảy. Cái kia 8 tên nữ sinh cuối cùng có 5 tên nữ sinh nhảy vọt qua 1m25. Khác 3 tên nữ sinh 3 lượt thử nhảy đều không có qua. Đã xong trận đấu. Kế tiếp, xà ngang độ cao đều đã đến 1m3. Người trọng tài tuyên bố độ cao về sau. Có 7 tên nữ sinh tiến hành thử nhảy. Chỉ còn lại chân dài nữ sinh cùng Dương Thi Nhã luôn không bị gặp đối thủ. Chân dài nữ sinh nhìn xem Dương Thi Nhã này, ngươi có dám hay không tiếp tục luôn không bị gặp đối thủ. Dương Thi Nhã ngạo kính lên đây dám, ngươi thì sao? Tốt lắm, chúng ta so một chút. 1m3. 3 lượt thử nhảy xuống. 7 tên nữ sinh cùng sở hữu 5 tên nữ sinh thành công lướt qua. Khác 2 tên 3 lượt thử nhảy không qua. Đã xong trận đấu. Trọng tài đem xà ngang bên trên dời, sau đó nói độ cao 1m35. Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh cũng không có nhúc nhích. Mà còn dư lại 5 tên nữ sinh toàn bộ đã tiến hành thử nhảy. Để một người nữ sinh liên tục thử nhảy 3 lượt. Đồng đều chưa từng có. Thứ hai nữ sinh nhảy lên mà qua. Để ba nữ sinh lần thứ hai thử nhảy thành công lướt qua. Để tứ nữ sinh 3 lượt thử nhảy đều muốn xà ngang cọ xuống. Cái thứ năm nữ sinh áp dụng chính là kéo dài qua thức. Kết quả, 3 lượt thử nhảy đều đã thất bại. Xà ngang đều đã đến 1m4. Chỉ còn lại có 4 tên nữ sinh rồi. Trong đó có Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh. Dương Thi Nhã vốn nghĩ tiến lên thử nhảy, nhưng là chân dài nữ sinh hai tay ôm kẹp, đứng tại nguyên chỗ bất động. Dương Thi Nhã hừ lạnh một tiếng cũng không có di chuyển. Hai gã khác nữ sinh đã tiến hành thử nhảy. Kết quả, một tên nữ sinh tại lần thứ ba thử nhảy thành công. Một gã khác nữ sinh. Ba lượt thử nhảy đều đã thất bại. Xà ngang độ cao đã đến 1m45, chỉ còn lại có 3 tên nữ sinh rồi. Ngoại trừ Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh, còn có một giữ lại ma nấm đầu nữ sinh. Nữ sinh kia dáng người hết sức nhỏ. Đang tại nguyên chỗ làm lấy tập thể dục hoạt động. Hai chân tại chỗ nhảy lên. Nhìn qua hai chân tính bền dẻo co giãn rất tốt. Trọng tài một tiếng còi vang. Hết sức nhỏ nữ sinh bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó hai chân có tiết tấu tính mà luôn chuyển lấy. Đi vào xà ngang xuống. Một cái lưng càng. Thân thể đi qua. Chỉ tiếc, chân đem cán cọ mất. Trọng tài nhìn xem Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh. Dương Thi Nhã chân nghỉ di chuyển, chân dài nữ sinh lườm xem mà nhìn qua nàng. Dương Thi Nhã càng làm chân thu trở về. Phó Vũ một mực ở bên cạnh là Dương Thi Nhã lượt trận. Thấy thế vội nói Thi Nhã. Đừng đợi. Trước tiên đem thành tích ổn định hơn nữa. Đừng làm rộn cái không làm nổi tiếc a. Dương Thi Nhã nghe xong cũng đúng, vì vậy tiến lên thử nhảy. Lần thứ nhất nhảy, Dương Thi Nhã hai chân tiết tấu không có nắm giữ tốt. Mặc dù khí tức điều hòa, nhưng là đi vào xà ngang hạ lúc, hai chân đang thật không được tự nhiên. Đành phải dùng mảnh vụn bước điên tới đây. Chạy lấy đà độ mạnh yếu liền tan mất không ít. Cái nhảy này, Dương Thi Nhã chưa từng có. Chung quanh truyền đến cười vang. Đại gia vì cái gì cười vang? Còn phải hỏi sao? Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ sinh một mực chờ đợi xà ngang bên trên điều. Hiển nhiên, các nàng quá tự phụ rồi. Như vậy tự phụ rõ ràng nhảy dựng liền đã thất bại, người xem có thể không báo dùng chê cười sao? Dương Thi Nhã trên mặt nóng rát đấy, trong lòng tự nhủ, đệ nhị nhảy nhất định phải nắm giữ tốt tiết tấu. Lần thứ hai thử nhảy ra mới. Vốn là hết sức nhỏ nữ hài thử nhảy. Hết sức nhỏ nữ hài nhảy dựng mà qua, thân thể khó khăn lắm đã qua xà ngang. Dương Thi Nhã trên áp lực đã đến. Nàng tại nhảy lấy đà trước điều đồng đều hô hấp, sau đó chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Thân thể nhảy lên, Dương Thi Nhã đột nhiên nghĩ đến chính mình đã quên hấp khí sách tung. Không cần khinh công. Dương Thi Nhã nhảy thành tiết cao bình thường. Mặc dù bình thường khó thể dục lên. Dương Thi Nhã đối với nhảy cao kỹ xảo nắm giữ vô cùng toàn diện. Nhưng là nàng trước kia rất thành tích tốt là 1m3. Ba mà một chút, Dương Thi Nhã thân thể đem xà ngang đánh bay. Lại là một hồi cười vang truyền đến. Dương Thi Nhã cúi đầu trở lại chạy lấy đà điểm. Nàng phản phất chứng kiến người chung quanh đang dùng đồ cợt ánh mắt nhìn chính mình. Lại phản phất đã nghe được chân dài nữ sinh tiếng đùa cợt. Chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng rồi, nếu như không thể vượt qua, thành tích của mình chính là linh. Mặc dù vừa rồi đã lấy được hạng nhất quán quân, nhưng là nhảy thành tích cao nếu như là linh lời mà nói. Nhiều mất mặt. Trọng tài tiếng cười vang lên, Dương Thi Nhã chậm rãi ngẩng đầu. Nàng biết rõ. Nếu như chỉ lợi dụng nhẹ nhàng quá công đề tốn thuộc, mà không có thể nắm giữ tốt bước tiết tấu, 1m45 độ cao tuyệt đối gây khó dễ. Nếu như chỉ nắm giữ tốt bước tiết tấu, mà không có thể lợi dụng nhẹ nhàng quá công đề tốn thuộc, cũng không có thể vượt qua. Chính mình phải đồng thời lợi dụng tốt hai điểm này. Dương Thi Nhã nhìn xem đường băng. Trong nội tâm tính toán mỗi một bước khoảng cách. Sau đó hai mắt có chút nhắm lại. Toàn thân buông lỏng. Điều hòa hô hấp. Sau đó thật sâu hít một hơi. Mở mắt ra. Mạnh mẽ chạy về phía trước đi. Chạy lấy đạp, nhảy lấy đạp thân thể ở giữa không trung xẹp qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đã qua 1m45. Người xem báo dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương lớn tiếng là Dương Thi Nhã tốt hơn. Xà ngang độ cao tiếp tục bên trên điều 1m5. Trong thính phòng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt chung quanh đều tập trung ở hết sức nhỏ nữ hài. Dương Thi Nhã cùng chân dài nữ hài trên người. Hết sức nhỏ nữ hài cái thứ nhất thử nhảy. Chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Đáng tiếc, nhảy lấy đà điểm khoảng cách xà ngang có chút xa, bờ mông đem xà ngang nện xuống dưới. Dương Thi Nhã thứ hai thử nhảy. Chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Dương Thi Nhã đã qua. Chu Cửu Giới dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. Chân dài nữ hài bắt đầu nhảy. Cái này là của nàng lần thứ nhất thử nhảy. Chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Đột nhiên một chút, chân dài nữ hài nhảy lên mà qua. Thật đúng như cá chép vượt vũ môn, thật xinh đẹp tư thế. Chỉ tiếc thân thể hướng cái đệm rơi xuống lúc gót chân câu xà ngang một chút, đem xà ngang cọ xuống dưới. Lần thứ hai thử nhảy, hết sức nhỏ nữ hài vẫn không có qua, mà chân dài nữ hài nhảy lên mà qua. Lần thứ ba thử nhảy, hết sức nhỏ nữ hài lần nữa đem xà ngang cọ xuống dưới. Đã xong trận đấu, thành tích cuối cùng là 1m4. Xà ngang bay lên đến 1m55. Chỉ còn lại có chân dài nữ hài cùng Dương Thi Nhã rồi. Dương Thi Nhã đi đến chạy lấy đà điểm. Nàng điều hòa hô hấp, sau đó hít sâu một hơi, dáng điệu uyển chuyển mà chạy vội mà ra. Đi vào xà ngang xuống, Dương Thi Nhã một cái lưng nhảy, vượt qua xà ngang. Áp lực đã đến chân dài nữ sinh trên người. Chân dài nữ sinh chạy lấy đạp, nhảy lấy đạp thân thể đánh rơi xà ngang. Lần thứ hai thử nhảy, chân dài nữ sinh lần nữa đụng mất xà ngang. Đến phiên chân dài nữ sinh khẩn trương. Chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này vẫn không thể lướt qua xà ngang, nàng cũng đem chấm dứt trận đấu. Chạy lấy đạp, nhảy lấy đạp, vèo mà một tiếng chân dài nữ sinh rõ ràng đã qua. Xà ngang độ cao đã thành 1m6. Dương Thi Nhã chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Đáng tiếc, nhảy lấy đà điểm hơi chút xa chút ít. Thân thể cọ mất xà ngang. Chân dài nữ sinh lại một cái lưng càng, liền bay qua xà ngang. Đến phiên Dương Thi Nhã khẩn trương. Dương Thi Nhã nhìn qua xà ngang, mạnh mẽ liền xông ra ngoài. Chạy lấy đạp, nhảy lấy đà. Lần này, thân thể rời xà ngang lại tới gần tại lướt qua xà ngang lúc thân thể đem xà ngang dẫn theo đi ra ngoài. Lần thứ ba thử chạy đi mới. Đối với Dương Thi Nhã mà nói, nếu như không thể vượt qua, chỉ có thể đạt được á quân rồi. Chân dài nữ sinh miệt thị mà nhìn qua Dương Thi Nhã. Dương Thi Nhã trong lúc đó bình tĩnh lại, nàng nhìn qua xà ngang, trong lúc đó hai tay mở ra, phi thân mà ra. Chạy lấy đạp, nhảy lấy đà. Qua á. Phó Vũ lớn tiếng kêu, vừa rồi, nàng quả thực là Dương Thi Nhã ngắt một chút đổ mồ hôi. Xà ngang bay lên đến 1m65. Dương Thi Nhã cái thứ nhất thử nhảy. Nàng phi thân chạy đi. Nhìn xem đi vào xà ngang xuống. Dương Thi Nhã một cái thả người. Nghĩ vượt qua đi. Ai ngờ. Lúc này thời điểm. Nàng thể lực tiêu hao quá lớn. Thân thể phát chìm. Đánh bay xà ngang. Chân dài nữ hài cùng nàng giống nhau, đã thất bại. Lần thứ hai thử nhảy. Dương Thi Nhã hô hấp ồ ồ, nội tức loạn nhảy lên, không có thể khống chế. Kết quả, lần nữa đánh bay xà ngang. Chân dài nữ hài tại lưng nhảy lúc cánh tay đánh rớt xà ngang. Lần thứ ba thử nhảy. Dương Thi Nhã bình tĩnh lại. Nàng biết mình thể lực tiêu hao quá lớn. Bởi vì hô hấp ồ ồ, hấp khí thời gian thiếu rất nhiều. Bởi vậy, chính mình nhảy không đứng dậy. Đã biết bản thân tình huống, Dương Thi Nhã khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Điều hòa hô hấp. Sau đó lúc này mới chạy lấy đà. Sau đó mặc niệm điều cao kỹ xảo. Đi vào xà ngang xuống. Chân trái mạnh mẽ bắn ra. Thân thể lưng nhảy mà qua. Thành công. Tiếng vỗ tay như sấm. Chân dài nữ sinh đổ mồ hôi đều ra rồi. Nàng đứng ở chạy lấy đà điểm. Chần chờ sau nửa ngày. Lúc này mới chạy lấy đà. Nhảy lấy đà. Chân dài nữ sinh tư thái ưu mỹ. Chỉ tiếc. 1m65 đối với nàng mà nói hơi cao chút ít. Dù cho nàng dồn hết sức lực, toàn lực phấn đấu, vẫn đang không cách nào đột phá thân thể cực hạn. Chân dài nữ sinh đã thất bại. Trọng tài trưng cầu Dương Thi Nhã ý kiến, xà ngang là tăng lên 5cm hay là 2cm? Dương Thi Nhã nói vẫn là 5cm. Xà ngang độ cao đã đến 1m7. Cái này đã tiếp cận học sinh trung học nữ sinh tổ cả nước kỷ lục. Chỉ tiếc Dương Thi Nhã mệt mỏi. Ba lượt thử nhảy đồng đều chưa từng có. Cứ như vậy, Dương Thi Nhã cuối cùng thành tích là 1m65, thành công đoạt giải quán quân. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 200 viện trưởng muốn nhảy lầu. Chương 200 viện trưởng muốn nhảy lầu. Đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên, Dương Dương nhao nhao hướng Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã chúc mừng. Lần này đại hội thể dục thể thao, Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã tất cả báo 2 cái hạng mục, tổng cộng đạt được 3 cái quán quân, 1 cái á quân. Mặc dù có điểm nho nhỏ tiếc nuối, không thể toàn bộ đoạt giải quán quân, nhưng là thành tích coi như kiêu nhân. Phó Vũ đang thỏa thích mà thưởng thức vinh quang. Đột nhiên, một chiếc xe bán tải lái vào sân trường. Sa Tam từ trên xe nhảy xuống tới, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy, hô to lấy Phó Vũ. Phó Vũ. Phó Vũ xoay đầu lại, nhìn qua vội vàng chạy đến Sa Tam. Phó Vũ, nhanh đi với ta bệnh viện, ba của ngươi muốn nhảy lầu. Phó Vũ nghe xong liền ngây người, tranh thủ thời gian hướng xe bán tải bên trên chạy. Sa Tam nhìn xem Chu Cửu Giới, Cửu Giới cùng đi chứ. Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt bọn người nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi bệnh viện nhìn xem. Phó viện trưởng muốn nhảy lầu. Có thật không vậy? Thật sự. Lúc này, phó viện trưởng thật sự đứng ở phòng khám bệnh trên lầu 12 tầng A. Người đứng ở phía trên, ngay cả mặt mũi mục cũng thấy không rõ. Phòng khám bệnh dưới lầu vây đầy người, hoàng đội trưởng mang theo đội cảnh sát hình sự thành viên chạy đến, dưới lầu kết lấy võng. Võng là Vu lão bản công nhân từ công trường dơ lên đến đấy. Một chiếc xe bán tải tại đám người sau dừng lại. Phó Vũ phía trước, Sa Tam cùng Chu Cửu Giới tại về sau. Ba người chạy tới, chen vào đám người. Phó Vũ liếc nhìn mẫu thân an vị ở trước đám người mặt, sớm đã dọa co quắp rồi. Phó Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mái nhà bên trên đứng đấy một người, lờ mờ chính là phụ thân. Ba ba, ta là Vũ Vũ a. Ngươi mau xuống đây, đừng dọa ta cùng mụ mụ a. Phó Vũ nói càng về sau, thanh âm đã dẫn theo khóc nức nở. Mái nhà bên trên người nọ cúi đầu nhìn xem, lớn tiếng nói, Vũ Vũ, ba ba thực xin lỗi ngươi. Ba ba muốn đi. Ngươi về sau muốn nghe mụ mụ lời mà nói, học tập tốt. Chu Cửu Giới đã hiểu, quả nhiên là phó viện trưởng thanh âm. Không có ai đi lên sao? Chu Cửu Giới hỏi. Sa Tam nói Khâu chủ nhiệm dẫn người lên rồi, Trịnh viện trưởng cũng lên rồi, còn có đội cảnh sát hình sự Quách đội trưởng. Ba ba, ngươi không nên nhảy lầu a. Không nên vứt xuống Vũ Vũ, Vũ Vũ sợ hãi. Vũ Vũ, ngươi đừng nói nữa, ba ba không sẽ cải biến chủ ý đấy. Lúc này, đám người ngoài có người gọi, tránh ra, tránh ra. Chu Cửu Giới nhìn lại, nguyên lai là Ngụy huyện trưởng cùng quan cục trưởng. Quan cục trưởng đi vào trong đám người, an ủi gia phu nhân vài câu, hướng bên trên gọi phó viện trưởng. Có lời gì xuống có chịu không? Chớ đi cực kỳ a. Ngụy huyện trưởng cũng gọi lão phó, ta là lão Ngụy a. ta đáp ứng qua tìm cơ hội cùng ngươi đánh vài ván cờ đấy, ngươi sao có thể đi đạo này đâu này? Phó viện trưởng thăm dò nhìn xem, kêu lên: quan cục trưởng, ta hiện tại còn có lời gì dễ nói? Đã không có. Ngụy huyện trưởng, còn nhiều thời gian. Ta tại âm phủ chờ ngươi. Chờ ngươi xuống dưới lúc. Chúng ta xuống lần nữa a. Cái này phó viện trưởng. Quan cục trưởng quay đầu nhìn xem Sa Tam Sa chủ nhiệm. Phó viện trưởng tại sao phải nhảy lầu? Bệnh của hắn không phải xong chưa? Chẳng lẽ lại hoạn đầu óc bệnh? Sa Tam lắc đầu nói: ta cũng không biết. Bất quá nay trời sáng sớm phó viện trưởng đã gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta hương trấn vệ sinh viện như thế nào đây? Ta nói vệ sinh viện đương nhiên không bằng bệnh viện huyện rồi. Quan cục trưởng biến sắc, chẳng lẽ là vì cương vị điều động sự tình? Ngụy huyện trưởng hỏi lão quan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Là như vậy. Bệnh viện không phải nhiệm kỳ mới sao? Ngày đó trịnh viện trưởng tìm được ta. Trưng cầu ý kiến của ta. Hy vọng đem phó viện trưởng điều đến hương trấn vệ sinh viện đi. Ta có chút ít không đành lòng. Trịnh viện trưởng nói. Phó viện trưởng là lão lãnh đạo. Nếu lại ở lại bệnh viện. Bất lợi với bước tiếp theo công tác khai triển. Mở rộng. Ta tưởng tượng cũng thế. Liền đồng ý. Việc này ta ngày đó cũng cùng ngươi thông qua điện thoại. Trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Phó viện trưởng mặc dù ra rồi. Nhưng vẫn xem như bệnh viện ban tử thành viên. Hắn điều động ta tự nhiên muốn xin chỉ thị trong huyện. A. Ngụy huyện trưởng gật gật đầu, ta hiểu được, lão phó là không nghĩ tiếp a. Hắn ở đây dùng một chiêu này bức ta và ngươi đâu? Bức ta và ngươi? Ngụy huyện trưởng, lời này là có ý gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Phó viện trưởng nếu là thật nghĩ nhảy lầu, hắn đã sớm nhảy xuống rồi. Còn có thể cùng đến hiện tại. Hắn giống như cố ý phải chờ ta đám bọn họ đến tựa như. A, Ngụy huyện trưởng, ý của ngài là. Hắn ở đây bức ta và ngươi cúi đầu. Ngươi chờ. Chỉ cần chúng ta khuyên nữa hắn xuống. Hắn sẽ thừa cơ khai ra điều kiện. Chỉ cần chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn. Hắn nhất định sẽ xuống. Giao phu nhân nghe thế. Bề bộn quay đầu lại nói Ngụy huyện trưởng. Quan cục trưởng. Nhân mạng giam trời. Vô luận lão phó khai mở điều kiện gì. Các ngươi đáp ứng trước hắn. Được không? Ngụy huyện trưởng nói ra phu nhân. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho phó viện trưởng đi. Nói xong. Ngụy huyện trưởng hướng bên trên hô to lão phó. Ngươi mau xuống đây a. Đừng làm rộn. Chỉ nghe phó viện trưởng hô to Ngụy huyện trưởng. Theo lý ta nên cho mặt mũi ngươi. Thế nhưng là. Ngươi không biết ta lúc này tâm tình. Ta đã tuyệt vọng. Trừ phi ngươi có thế để cho ta nhìn thấy sinh tồn được hy vọng. Nhìn, đã đến a. Ngụy huyện trưởng nhìn xem quan cục trưởng. Hướng bên trên lại gọi ngươi muốn cái gì sinh tồn hy vọng a? Nói ra đi, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ngụy huyện trưởng. Ngươi nên biết con người của ta nóng nảy. Ta là hướng bên trên đi người. Quyết không có thể nào hướng phía dưới đi. Trịnh viện trưởng để cho ta đi hương trấn vệ sinh chỗ. Đây không phải đem ta hướng dưới lầu đẩy sao? Vậy ngươi muốn thế nào à? Để cho ta lưu lại, ở lại bệnh viện lãnh đạo cương vị bên trên. Quan cục trưởng tiếp lời gọi này. Phó viện trưởng. Ngươi có lẽ minh bạch trịnh viện trưởng tâm ý. Hắn đem ngươi điều đi. Cũng không phải là xuất từ ác ý. mà là vì có lợi cho quản lý. Ngươi là lão thủ trưởng, lão viện trưởng. Nếu như ngươi đang ở đây trong bệnh viện, Trịnh viện trưởng sẽ có trói buộc. Quan mới tiền nhiệm ba cái họa A. Ngươi ở nơi này, hắn đá đạp lung tung không ra. Vậy hắn hay dùng cây đuốc thứ nhất đến đốt ta sao? Phó viện trưởng, ngươi đã hiểu lầm, vừa rồi ta nói rồi Trịnh viện trưởng đem ngươi điều đi, chỉ là vì tốt quản lý. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ muốn lưu lại, bằng không ta liền nhảy lầu. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi lưu lại, được không? Quan cục trưởng, ngươi để cho ta lưu lại có thể. Viện trưởng ta có thể không lo, nhưng chức đảng ủy thư ký cấp cho ta giữ lại. Quan cục trưởng nhìn xem ngụy huyện trưởng. Ngụy huyện trưởng trầm ngâm một tiếng theo lý. Đảng chính khách tách ra. Lão phó là một sĩ diện người. Yêu cầu của hắn cũng không tính quá phận. Quan cục trưởng nghĩ nghĩ nói không biết Trịnh viện trưởng có chịu hay không. Chuyện này hay là do chúng ta quyết định đi. Nếu lại theo Trịnh viện trưởng ý kiến, đem lão phó ép, nói không chừng thực náo tai nạn chết người đến. Đến lúc đó, ta và ngươi đều có trách nhiệm. Quan cục trưởng gật gật đầu, tốt lắm, nên đáp ứng hắn a. Nghĩ vậy, quan cục trưởng hướng bên trên gọi phó viện trưởng. Ta cùng ngụy huyện trưởng thương lượng đã qua, đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi mau xuống đây a. Quan cục trưởng vừa mới nói xong, mái nhà bên trên không thấy phó viện trưởng bóng dáng. Đã qua một hồi, chỉ thấy Khâu chủ nhiệm, Trịnh viện trưởng phía trước, Quách đội trưởng mang theo vài tên cảnh sát nhân dân tại về sau. Phó viện trưởng ở bên trong. Đại gia từ thang lầu bên trên đi xuống, đã đến ký túc xá xuống. Ngụy huyện trưởng đi lên cầm chặt phó viện trưởng tay, lão pháo a. Tâm tình sẽ không tốt cũng không có thể đi một bước này a. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, ngươi làm sao có thể cùng tiểu hài tử giống nhau. Giao phu nhân cùng phó vũ chứng kiến phó viện trưởng bình yên vô sự dưới mặt đất đến, đều là vẻ mặt mừng rỡ đứng ở bên cạnh hắn. Giao phu nhân không ngừng nói, lão phó, vũ vũ nhỏ như vậy, ngươi muốn dọa hỏng nàng a. Về sau đừng như vậy, được không? Ngươi dù cho cái gì quan đều không lo, cũng không có thể vứt xuống ta cùng vũ vũ a. Phó viện trưởng nói, ngươi biết cái gì? Phó vũ nói, cha, ngươi nhưng làm ta hù chết. Ngụy huyện trưởng hướng Trịnh viện trưởng vẫy tay. Ngụy huyện trưởng, người có cái gì phân phó? Trịnh viện trưởng đã đi tới. Ngụy huyện trưởng nói, vừa rồi quan cục trưởng mà nói ngươi đã nghe chưa? Trịnh viện trưởng gật gật đầu, đã nghe được, ta hoàn toàn phục tùng hai vị lãnh đạo an bài. Tốt, rất tốt. Trịnh viện trưởng rộng lượng. Vậy cứ như thế nói định rồi. Ngươi làm viện trưởng, phó viện trưởng làm bí thư. Đảng chính tách ra. Các ngươi về sau muốn rất tốt mà phối hợp công tác. Ngụy huyện trưởng yên tâm đi, chúng ta nhất định tăng cường đoàn kết. Vậy là tốt rồi. Trịnh viện trưởng nhìn hai bên một chút, tốt rồi, đại gia tản đi a, không có gì đẹp mắt. Đám người bắt đầu tản đi. Quan cục trưởng, Quách đội trưởng, Hoàng đội trưởng cùng với đội cảnh sát hình sự nhao nhao rút lui khỏi. Ngụy huyện trưởng quay đầu chứng kiến Chu Cửu Giới cau mày. Chu Cửu Giới quay đầu xem hắn, trong mồm hừ lạnh một chút. Ngụy huyện trưởng đi đến Trịnh viện trưởng bên người, thấp giọng nói, Trịnh viện trưởng, Chu Cửu Giới người này ta xem có chút coi trời bằng vung. Ngươi muốn coi chừng. Người này không được trọng dụng. Nếu không, sớm muộn gì ngươi gãy tại trong tay của hắn. Trịnh viện trưởng gật gật đầu mời Ngụy huyện trưởng yên tâm, ta biết rõ đấy. Ngụy huyện trưởng lên xe, rời đi. Chu Cửu Giới cũng muốn đi, bị Trịnh viện trưởng gọi lại. Cửu Giới a, ngươi tới một chút. Nói xong Trịnh viện trưởng vỗ vỗ vai của hắn đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Trịnh viện trưởng nhưng lại không biết, hắn ở đây phát Chu Cửu Giới bả vai lúc Ngụy huyện trưởng xe con đã đến cửa lớn. Vừa mới, Ngụy huyện trưởng từ sau xe trên cửa hướng bên này trông lại. Thấy được Trịnh viện trưởng đối với Chu Cửu Giới thân mật động tác, Ngụy huyện trưởng giận dữ. Trong lòng tự nhủ tốt, họ Trịnh đấy, ngươi mặt ngoài một bộ, lưng sau một bộ, lại dám cùng ta đối nghịch. Trịnh viện trưởng gặp Ngụy huyện trưởng xe đã đến cửa ra vào, nằm mơ cũng không nghĩ ra Ngụy huyện trưởng hội tuy nhỏ xe sắp xuất hiện không ra trước cổng chính quay đầu lại thoáng nhìn. Nếu không, hắn nào dám cùng Chu Cửu Giới tỏ vẻ thân mật a. Chu Cửu Giới theo Trịnh viện trưởng đi vào ký túc xá bên trên, tiến vào văn phòng. Trịnh viện trưởng cho Chu Cửu Giới rót một chén trà nước, nói Chu Cửu Giới, ta hôm nay mời ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Phó viện trưởng tại nhiệm lúc ngươi thật giống như chữa bệnh từ thiện qua mấy lần. Ừ, đúng vậy. Nhớ đến lúc ấy phó viện trưởng nghe nói ngươi chữa bệnh từ thiện sau rất tức giận. Ta lại cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một loại tế thế cứu dân biện pháp tốt. Hắn cũng biết tế thế cứu dân. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, ta nghĩ làm một lần lớn chữa bệnh từ thiện hoạt động, để tỏ lòng bệnh viện đối với lần này hoạt động ủng hộ. Ta tự mình trên danh nghĩa, cùng ngươi cùng một chỗ làm như thế nào đây? Trịnh viện trưởng thật sự nguyện ý làm chữa bệnh từ thiện hoạt động. Đúng vậy a. Ta không phải đã nói rồi sao? Để tỏ lòng của ta thiệt tình, tranh hoặc chữ viết bên trên dắt hai ta danh tự. Tốt. Chu Cửu Giới vỗ tay nói Trịnh viện trưởng, chỉ bằng ngươi điểm này cũng so phó viện trưởng cao minh nhiều hơn. Ha ha. Trịnh viện trưởng nở nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 201 chữa bệnh từ thiện âm mưu. Chương 201 chữa bệnh từ thiện âm mưu. Trịnh viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới, hôm nay là thứ bảy, ta sẽ không chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi rồi. Ngươi quay về lo lắng một chút. Chữa bệnh từ thiện một ít hạng mục, cụ thể thời gian, ta xem liền định tại hạ thứ bảy a. Địa điểm, ngươi xem tại phòng khám bệnh trước lầu như thế nào đây? Nếu như muốn ra hiệu quả, ta cảm thấy được quảng trường là một thật tốt địa điểm. Đúng, quảng trường, ngay tại quảng trường, ha ha. Trịnh viện trưởng cười to. Chu Cửu Giới một bên đi ra ngoài, vừa muốn Trịnh viện trưởng làm sao sẽ đối với chữa bệnh từ thiện như vậy để tâm. Hắn đến cùng đang làm cái gì trò? Nhìn qua Chu Cửu Giới bóng lưng, Trịnh viện trưởng cả đời cười lạnh, tiểu tử, ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm. Ta bất quá hơi thi nhất kế, ngươi liền biến thành con cờ của ta. Ngươi chữa bệnh từ thiện, ta nổi danh. Hắc hắc. Chờ ta xã hội nhân khí đi lên, ta thì có thể trà trộn vào bộ vệ sinh. Nguyên lai Trịnh viện trưởng là muốn mượn chữa bệnh từ thiện đánh một chút cá nhân nhãn hiệu hiệu ứng, lại để cho thị dân ủng hộ hắn, là bước tiếp theo tiến vào bộ vệ sinh đánh rớt xuống trụ cột. Chu Cửu Giới vừa ra Trịnh viện trưởng văn phòng liền nhận được phó viện trưởng điện thoại. Chu Cửu Giới đi vào phó viện trưởng văn phòng, chỉ thấy gia phu nhân cùng phó vũ đều tại. Phó viện trưởng mỉm cười Chu bác sĩ, mời ngồi. Chu Cửu Giới xem hắn, thầm nghĩ kỳ quái người. Mới vừa rồi còn phải chết muốn sống đấy. Hiện tại rõ ràng như không có sự tình người tựa như. Phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Phó viện trưởng tìm ta có việc sao? Chu bác sĩ, ngươi thu Vũ Vũ làm đồ đệ, ta một mực không có tỏ vẻ qua. Đi thôi, hôm nay ta làm ông chủ, lại để cho Vũ Vũ mẹ con cùng. Chúng ta tìm nhà Như tốt tiệm cơm ăn một bữa. Cái này, như thế nào, ngươi là Vũ Vũ sư phụ, ta bày một hồi tạ sư tiệc còn không được sao? Được rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Phó Vũ cười nói sư phụ ta biết ngay ngươi hội đáp ứng. Bốn người tới mẫu đan khách sạn. Rượu và thức ăn đi lên. Phó viện trưởng cầm mở chai rượu. Tự mình làm Chu Cửu Giới rót đầy chén. Nói Chu bác sĩ, chúng ta đã là người một nhà. Ngươi ngàn vạn không nên cùng ta khách khí. Chu Cửu Giới đành phải gật gật đầu, kỳ thật, nội tâm của hắn ở bên trong là không thích phó viện trưởng người này. Vừa rồi ta nghe Vũ Vũ nói, hôm nay nàng tại đại hội thể dục thể thao lên được một cái quán quân, một cái á quân. Tốt! Nàng thể dục hạng mục một mực không phải điểm mạnh. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, ngươi thành công cải biến Vũ Vũ. Đến, cái này rượu xem như ta tạ ngươi đấy. Chu Cửu Giới bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Chu bác sĩ, vừa rồi Trịnh viện trưởng gọi ngươi đi rồi hả? Ừ, hắn đối với ngươi nói mấy thứ gì đó a? Ngươi muốn là cảm thấy bất tiện, có thể không nói. Cũng không có gì. Hắn muốn cùng ta cùng một chỗ làm chữa bệnh từ thiện hoạt động. Chữa bệnh từ thiện. Hắn muốn làm chữa bệnh từ thiện. Ừ. Trịnh viện trưởng nghĩ làm cái gì trò? Ta đã từng hỏi qua ý kiến của hắn. Hắn trước kia cũng là phản đối chữa bệnh từ thiện đấy. Nói chữa bệnh từ thiện cũng không thể cho bệnh viện mang đến lợi ích. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Việc này, phó viện trưởng điện thoại vang lên. Phó viện trưởng nhìn xem dãy số, nói là Sa Tam. Nói xong, phó viện trưởng tiếp nghe. Sa chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Văn bản tài liệu, ngươi nói là bộ vệ sinh văn bản tài liệu tốt, ngươi tới đây a, ta tại mẫu đan khách sạn. Không sai biệt lắm hơn 10 sau về sau, Sa Tam cầm lấy một phần văn bản tài liệu đi đến. Phó viện trưởng tiếp nhận văn bản tài liệu, lại để cho Sa Tam ngồi xuống. Hắn thô sơ giản lược nhìn một lần, sau đó lại tỉ mỉ nhìn một lần, đột nhiên nói ta hiểu được, đã minh bạch. Sa Tam hỏi giao chủ nhiệm, ngươi minh bạch cái gì? Phó viện trưởng đột nhiên cảnh giác nói Sa chủ nhiệm, có phải hay không Trịnh viện trưởng cho ngươi đem văn bản tài liệu cầm cho ta? Không. Không phải. Bộ vệ sinh văn bản tài liệu vừa rồi, ta liền cầm tới nơi này. Phó viện trưởng, ngài là cái thứ nhất xem qua văn bản tài liệu người. A. Sa chủ nhiệm, xem ra ngươi đối với ta còn giống như trước giống nhau trung thành và tận tâm. Cái này rất tốt sao? Mà không chê mẫu xấu. Con chó không chê chủ bừng. Làm người muốn trung thành. Sa chủ nhiệm, ngươi cảm thấy Trịnh viện trưởng có thể hay không động tâm? Ta xem nhất định sẽ đấy. Ừ, xem ra hắn đã sớm đã nghe được tin tức. Tin tức gì? Nói nhảm, chính là trong cục muốn chọn nhổ bệnh viện chuyên nghiệp nhân tài tiến vào cục ban tử văn bản tài liệu A. tuyển chọn điều kiện chẳng những xem chuyên nghiệp kỹ thuật còn muốn trông giữ để ý trình độ cùng xã hội danh dự ta nghĩ. Nói đến đây, phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới, ta nghĩ Trịnh viện trưởng muốn làm chữa bệnh từ thiện. Nhất định là muốn mượn hoạt động kéo động lòng người mạc. Làm như vậy là để tháng 12 trung tuần lãnh đạo cán bộ tổng tuyển cử. Chu Cửu Giới nói trách không được, khá lắm họ Trịnh đấy, ngươi muốn lợi dụng ta à, hừ, không có cửa đâu. Ha ha! Phó viện trưởng nở nụ cười. Chu bác sĩ Hà tức giận. Trước kia ngươi luôn cảm thấy Giao Mổ là một tiểu nhân. Ngươi không nghĩ tới a? Kỳ thật Trịnh viện trưởng so với ta đều tiểu nhân. Ta trở thành 10 năm viện trưởng. Một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên khả năng đã có thẩm mỹ mệt nhọc. Cảm thấy trên người của ta có không ít khuyết điểm. Kỳ thật ai không có khuyết điểm đâu rồi. Trịnh viện trưởng lên đài. Chưa hẳn so với ta tại nhiệm lúc thành tích tốt. Phó viện trưởng nói rất đúng. Họ Trịnh đích thật là cái lòng dạ sâu đậm người. Bất quá. Lúc này đây. Hắn thôi đừng muốn lợi dụng ta. Không, Chu bác sĩ, ta cảm thấy cho ngươi không thể thả vứt bỏ cùng hắn hợp tác. Phó viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn a? Bất kể thế nào nói, chữa bệnh từ thiện luôn chuyện tốt, chúng ta có thể nào không làm chứ? Ừ, ngươi nói rất đúng, chữa bệnh từ thiện đúng hạn tiến hành. Như vậy đi. Để tỏ lòng ta đối với chữa bệnh từ thiện công tác ủng hộ. Ta cũng tới làm một phần công tác. Chữa bệnh từ thiện cần làm tranh hoặc chữ viết a. Tranh hoặc chữ viết sự tình liền giao cho ta. Đa tạ phó viện trưởng. Chu Cửu Giới cảm thấy phó viện trưởng giống như cải biến rất nhiều. Đương nhiên. Đây là hắn vui với nhìn thấy đấy. Bởi vì phó viện trưởng dù sao cũng là phó vũ phụ thân. Hắn hy vọng phó viện trưởng có thể biến tốt. Như vậy về sau liền giảm bớt xung đột cơ hội. Thứ bảy, chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Trịnh viện trưởng một đã sớm tới trên quảng trường. Hắn ngồi ở sau cái bàn mặt. Nhìn qua lui tới thị dân. Gặp có người đến gần. Liền đứng lên nói này. Xin chờ một chút. Trong chốc lát thần y Chu Cửu Giới muốn là đại gia chữa bệnh từ thiện. Không tốn tiền. Có tò mò liền giữ lại, cũng có không tin tưởng, liền đi ra. Đã qua một hồi, Chu Cửu Giới đã đến. Trịnh viện trưởng nói Chu bác sĩ không có chế tác tranh hoặc chữ viết sao? Như vậy quá không thấy được rồi, còn muốn hướng thị dân giới thiệu, có tranh hoặc chữ viết nhiều rõ ràng. Làm, có lẽ nhanh đến đi à nha. Chu Cửu Giới hướng xung nhìn xem, không nhìn thấy phó viện trưởng đến. Trịnh viện trưởng nhìn xem bề ngoài Chu bác sĩ, ta xem cũng không cần cùng nhiều người, hiện tại mà bắt đầu a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Một cái tiểu tử đi tới. Hì hì cười nói, ngươi chính là Chu thần y a. Mời cho ta xem một chút. Ta có cái gì bệnh? Chu Cửu Giới nhìn xem đầu lưỡi của hắn. Lại cắt hắn mạch đập. Nói thân thể ngươi rất tốt. Tạng phủ không có gì tật bệnh. Chu thần y, ngươi liền cho xem thật kỹ xem nha. Trịnh viện trưởng xen vào nói đi thôi, nào có không có bệnh lại để cho bác sĩ tìm ra bệnh đến đấy. Tiểu tử đi xuống. Lại đi tới một cái, là nữ tử. Cô nương nói nghe nói ngài là phụ khoa bác sĩ, ngươi cho xem phụ khoa bệnh sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Cái kia không cần. Cởi áo kiểm tra a. Cái này. Muốn xem ngươi là cái đó loại bị bệnh, ngươi cảm thấy ở đâu không thoải mái. Ta cũng không thể nói, chẳng qua là tham sống khí trong lòng bàn tay nếm thử đổ mồ hôi. Chu Cửu Giới vì nàng cắt bắt mạch, nói đây không phải phụ khoa bệnh, ngươi lá gan tỳ không tốt. Chu Thần Y, ngươi nói quá đúng. Ta xem qua Trung Y, Trung Y cũng nói của ta lá gan tỳ không tốt, mới tham sống khí. Rốt cuộc là bởi vì tức giận đưa tới lá gan tỳ không tốt, hay là lá gan tỳ không tốt đưa tới tham sống khí đâu này? Xem tình hình của ngươi, rất khó phán đoán, ngươi nếu như không ngại, có thể nói một chút gia đình tình huống sao? Nữ tử nói trong nhà của ta ra lão công nhi tử bên ngoài, còn có cái mẹ già. Là ngươi thân sinh mẫu thân, cũng là ngươi bà bà. Là bà bà. À, các ngươi vợ chồng quan hệ như thế nào đây? Quan hệ ngay từ đầu đảo còn có thể. Bởi vì lão bà tuổi tác lớn hơn, có chút não si ngốc. Ngươi cũng biết, não si ngốc người chuyện gì đều có thể phát sinh. Cách khác nàng thường xuyên đem đại tiện bôi ở trên tường, trên cửa sổ, trên đệm chăn. Ta vừa gặp liền sinh khí, có khi thậm chí nhịn không được đánh nàng một cái tát. Bởi vì này, ta cùng lão công quan hệ có chút cương. Ừ, chuyện của ngươi ta nghe rõ. Cái này sẽ là của ngươi nguyên nhân bệnh. Bởi vì ngươi thường xuyên bà mụ bà khí, cho nên bệnh can khí có chút tiếp tụ, tính khí cũng có chút đường cùng. Lá gan tỳ công năng nhược về sau thì càng thêm dễ dàng tức giận. Chu Thần Y, ngươi nói ta nên ăn chút gì đó trong thành dược thuốc pha chế sẵn. Thuốc đông y ta ăn không vô, ăn một lần liền buồn nôn. Hay là trong thành dược thuốc pha chế sẵn a? Lẽ ra tình huống của ngươi dùng thuốc đông y điều trị mới đúng. Ngươi đã ăn không vô thuốc đông y, vậy trước tiên chịu chút tiêu giao hoàng a. Có thể như ý khí, lại thêm một số người nhân xâm về tỳ hoàng cũng được. Nữ tử đi xuống. Lúc này, phó viện trưởng đã đến, sau lưng còn đi theo Sa Tam. Sa Tam trong tay ôm tranh hoặc chữ viết, đi vào Chu Cửu Giới cùng Trịnh viện trưởng sau lưng. Phó viện trưởng gặp Trịnh viện trưởng ngồi ở Chu Cửu Giới bên trái, chính mình an vị tại Chu Cửu Giới bên phải. Phó viện trưởng đã đến. Chu Cửu Giới hỏi. Ừ, ta nghe nói ngươi muốn lại nơi đây chữa bệnh từ thiện, cho nên mới tới rồi. Chữa bệnh từ thiện chính là việc lợi dân sự tình, ta tự nhiên muốn ra một phần lực. Chữa bệnh từ thiện tiếp tục bắt đầu. Sa Tam đã đem tranh hoặc chữ viết treo lên. Tranh hoặc chữ viết bên trên viết bệnh viện đảng ủy thư ký lão phó cùng phụ khoa bác sĩ Chu Cửu Giới là thị dân hiện trường chữa bệnh từ thiện một hàng chữ. Phó viện trưởng đứng lên, hướng xung ôm một cái tay các vị. Ta là bệnh viện lão phó, nguyên viện trưởng, hiện đảng ủy thư ký. Ta vô cùng ủng hộ Chu Thần Y chữa bệnh từ thiện hoạt động. Nguyện là hoạt động cố gắng hết sức một phần lực. Đại gia cho dù tiến lên, mời tự giác xếp hàng. Chu Cửu Giới trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, thấy được tranh hoặc chữ viết bên trên chữ, trong nội tâm sáng như tuyết tốt. Họ Pho đấy, ta còn tưởng rằng ngươi là hảo tâm đâu rồi. Nguyên lai ngươi cũng muốn tiếp góp từng tí một xã hội danh dự a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 202 trên tường thảo, ngã theo phía. Chương 202 trên tường thảo, ngã theo phía. Chu Cửu Giới chữa bệnh từ thiện. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng lại tại đâu đó lục đục với nhau. Trịnh viện trưởng muốn mượn chữa bệnh từ thiện kiếm điểm danh dự, phó viện trưởng đâu rồi, cảm giác không phải là. Chu Cửu Giới đoán ra hai người tâm tư trong nội tâm không vui. Đang tìm tư như thế nào trêu đùa hí lộng một chút bọn hắn, lại tại lúc này, đài truyền hình phóng viên xuất hiện. Phóng viên xuất hiện lại để cho hai vị viện lãnh đạo thiếu chút nữa tại chữa bệnh từ thiện hiện sống mái với nhau đứng lên. Trịnh viện trưởng theo phóng viên màn ảnh hướng về sau thoáng nhìn mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Họ Phó đấy, ngươi có ý tứ gì? Trịnh viện trưởng ngày bình thường luôn dùng phó viện trưởng ba chữ xưng hô đối phương. Hôm nay, rõ ràng kêu lên họ Phó đến. Có thể thấy được, hắn đã không hề tôn trọng phó viện trưởng, cũng không hề để hắn vào trong mắt. Sa Tam tranh hoặc chữ viết là chuyện gì xảy ra? Trịnh viện trưởng biết rõ tranh hoặc chữ viết là Sa Tam treo đấy cho nên trầm mặt nhìn qua hắn. Trịnh viện trưởng, đây là phó viện trưởng ý tứ. Phó viện trưởng, Sa Tam, hiện tại bệnh viện ai là viện trưởng? Đương nhiên là trịnh viện trưởng người. Xem ra ngươi còn không mò mẫm, đem tranh hoặc chữ viết rút lui. Cái này, rút lui. Trịnh viện trưởng hét lớn. Sa Tam tranh thủ thời gian cởi tranh hoặc chữ viết dây thừng. Phó viện trưởng kêu lên Sa chủ nhiệm, ngươi muốn làm gì? Trịnh viện trưởng để cho ta đem tranh hoặc chữ viết cởi xuống đến. Hắn cho ngươi giải ngươi liền giải sao? Ngươi là ta gọi tới, tranh hoặc chữ viết là ta cho ngươi phủ lên đấy, ngươi không nghe lời của ta. Trở về, ta, Sa Tam thế khó xử, hai cái chân đứng ngay tại chỗ, không biết nên đi lên phía trước hay là lui về sau. Sa Tam, lời của ta ngươi trở thành gió thoảng bên tai sao? Trịnh viện trưởng nhàn nhạt nói. Trịnh viện trưởng, là phó viện trưởng làm tranh hoặc chữ viết. Ta biết là phó viện trưởng làm đấy, ta cho ngươi cởi xuống đến. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Bệnh viện hiện tại ai làm chủ, ngươi có lẽ vô cùng rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn lăn lộn tiếp nữa rồi? Sa Tam thân thể chấn động. Trịnh viện trưởng những lời này bình thản vô cùng, lại như sấm sét bình thường tại Sa Tam đỉnh đầu vang lên. Sa Tam nhớ tới mục tiêu của mình, nhớ tới tiền đồ của mình. Hắn một mực ôm phó viện trưởng đùi. Là phó viện trưởng trung thực như một cấp dưới. Là bởi vì hắn muốn đem phó viện trưởng trở thành phòng trên cái thang. Leo núi bập thang. Nhưng là hiện tại, phó viện trưởng từ nhậm rồi. Mặc dù hắn hay là lãnh đạo ban tử thành viên. Hơn nữa là đảng ủy thư ký. Thế nhưng là, tại bệnh viện như vậy nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn. Này đây hành chính làm chủ đấy. Viện trưởng mới là thật sự người đứng đầu. Đảng ủy thư ký chỉ bắt một ít công tác đảng công tác. Nghiệp vụ bên trên không có quyền lợi gì. Nghĩ vậy, Sa Tam hai cái đùi triển khai. Hắn chậm rãi hướng tranh hoặc chữ viết đi đến. Tại chữa bệnh từ thiện bàn lưng sau có một cái tiêu chí như là hùng ưng triển cánh bình thường. Tranh hoặc chữ viết liền động ở hùng ưng hai cái trên cánh. Sa Tam đi vào tiêu chí xuống, nhịn không được quay đầu lại nhìn xem phó viện trưởng. Phó viện trưởng sắc mặt xám ngắt, đang lườm hắn. Phó viện trưởng mặc dù không nói câu nào, nhưng là Sa Tam có thể cảm giác được nội tâm của hắn phẫn nộ. Sa Tam hơi do dự. Trịnh viện trưởng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vẫn là như vậy bình thản muốn đứng vững đội. Cùng đối với người. Đừng đem kẻ đần. Sa Tam ngẩn ngơ. Muốn đứng vững đội cùng đối với người, đừng đem kẻ đần. muốn đứng vững đội cùng đối với người, đừng đem kẻ đần. Trịnh viện trưởng thanh âm tại bên tai càng không ngừng vang lên, Sa Tam muốn hướng Tiêu Chí bên trên bò. Lúc này, phó viện trưởng thanh âm truyền tới. Sa chủ nhiệm, không nên làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Sa Tam lại là ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Chính mình từ một người bình thường bác sĩ trở thành thân kim mấy chức văn phòng phó chủ nhiệm. Phó viện trưởng không chỉ một lần về phía chính mình tỏ thái độ. Chờ mình lại lăn lộn vài năm. Căn cơ trát lao rồi. Hắn liền đề bạc chính mình tiến vào lãnh đạo ban tử. Một bước lên trời a. Đây là Sa Tam nằm mơ cũng muốn đấy. Sa Tam chân vốn đã khoét lên Tiêu Chí lên, lại để xuống. Sa Tam. Tôn Ngộ Không càng lợi hại. Cũng trở mình không xuất ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Ngươi muốn biết rõ. Ta hiện tại mới là lãnh đạo của ngươi. Chỉ cần ta một câu. Thì có thể làm cho ngươi đánh về nguyên hình. Sa Tam trong nội tâm chấn động. Tôn Ngộ Không, Phật Như Lai. Ai là Tôn Ngộ Không? Chính mình quá như vậy ai là Phật Như Lai? Tự nhiên là Trịnh viện trưởng. Đúng vậy a. Phó viện trưởng đã ra rồi. Bệnh viện bây giờ người đứng đầu là Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng một câu có thể quyết định vận mệnh của mình. Vừa có thể cho trên mình, cũng có thể làm cho mình xuống. Chẳng lẽ mình hao hết tâm tư lăn lộn đến bây giờ phân thượng? Cũng bởi vì phó viện trưởng bị đánh quay về nguyên hình sao? Đánh về nguyên hình có nghĩa là hết thảy muốn một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, đắc tội Trịnh viện trưởng, về sau còn muốn tại bệnh viện lăn lộn xuống dưới, hầu như không thể nào. Nghĩ vậy, Sa Tam quyết định. Hắn muốn một lần nữa đứng thành hàng. Sa Tam không do dự nữa, đảm nhiệm phó viện trưởng nói như thế nào đều không do dự rồi. Chỉ thấy hắn bước nhanh trèo lên Tiêu Chí, đem tranh hoặc chữ viết hái xuống. Phó viện trưởng gọi được cuốn họng đều ác rồi. Gặp tranh hoặc chữ viết rơi xuống. Phản phất trước mắt một đạo cầu vồng đột nhiên biến mất. Lập tức vẻ mặt thất vọng cùng vẻ tuyệt vọng. Phó viện trưởng sờ lên ngực trong cảm giác đau quá. Trên tường thảo, ngã theo phía. Phó viện trưởng lầm bầm nói xong. Trịnh viện trưởng nhìn sang hắn, ha ha cười cười. Phó viện trưởng, ngươi nói ai là trên tường thảo à? Sa chủ nhiệm. Hắn không phải ngươi một tay tài bồi tâm phúc ấy ư? Làm sao sẽ ngã theo phía đâu này? Ngươi chớ đắc ý, Sa Tam nếu như bây giờ có thể phản bội ta, về sau có thể phản bội ngươi. Vậy sao? Ta không sợ đấy. Ta chỉ quản hiện tại. Mặc kệ về sau. Về sau có lẽ Sa chủ nhiệm chính là viện trưởng. Có phải hay không a? Sa chủ nhiệm. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh viện trưởng đã nhìn về phía Sa Tam. Sa Tam dẫn theo tranh hoặc chữ viết đã đứng ở Trịnh viện trưởng bên người, nghe thế, Sa Tam xấu hổ cười cười. Hắn cũng không nghĩ phản bội phó viện trưởng, nhưng là vì tiền đồ của mình, hắn lại không thể không phản bội phó viện trưởng. Sa Tam giờ này khắc này mới thông cảm đến làm người thật khó. Thực tế làm một cái tài chức trận lăn lộn người. Thật sự quá khó khăn. Có khi tự như một khối kẹp ở hai khối đánh gậy chính giữa súc vật. Thế khó xử. Dán tại bên nào kết quả cũng giống nhau đấy. Lần lượt làm thịt. Trịnh viện trưởng ngẩng đầu nhìn xem phóng viên. Đang đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Liền chồng chất lấy vẻ mặt cười nói thân yêu người xem các bằng hữu. Có lẽ các ngươi không rõ vừa rồi phát sinh một màn là vì cái gì. Rất đơn giản. hiện tại ta để giải thích một chút. Ta là bệnh viện hiện giữ viện trưởng. Đứng ở Chu thần y bên kia cái vị kia là bệnh viện tiền nhiệm viện trưởng. Chu thần y riêng có tế thế cứu dân nguyện vọng. Đại gia có lẽ nghe nói qua hắn chữa bệnh từ thiện câu chuyện a. Bất quá trước kia quy mô rất nhỏ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bệnh viện lãnh đạo không ủng hộ. Hiện tại ta tiền nhiệm rồi. Mời đám dân thành thị yên tâm. Ý nghĩ của ta cũng Chu thần y là giống nhau. Ta cũng là riêng có tế thế cứu dân nguyện vọng. Thậm chí cái này nguyện vọng so Chu thần y còn mạnh hơn liệt. Ta biết rõ. Bây giờ còn có một bộ phận thị dân điều kiện kinh tế chênh lệch. Nhất là ngoài thành dân chúng. Bọn hắn thu nhập không cố định. Một khi bị bệnh, sẽ là tiền thuốc men lớn hao tổn tâm trí. Thậm chí có người còn xem thường bệnh. Không sao, không cần sợ. Ta cùng Chu thần y hôm nay tới nơi đây chữa bệnh từ thiện, chính là muốn trợ giúp những người bạn này. Bất quá, chúng ta trước đó đem lời nói ở phía trước. Ta là bệnh viện lãnh đạo, cũng không thể khiến bệnh viện mấy trăm há mồm không có có cơm ăn. Cho nên chúng ta chữa bệnh từ thiện là có điều kiện đấy. Nếu như ngươi là mẫu mổ khoa cục lãnh đạo, mẫu mổ xí nghiệp tổng giám đốc, mời được bệnh viện theo như chương trình xem bệnh. Vì cái gì? Chính các ngươi rõ ràng. Tóm lại, ngươi nếu có ổn định thu nhập, không phải chúng ta chữa bệnh từ thiện đầu tiên đối tượng. Chúng ta đối mặt là những cái khi bị bệnh ma cuốn thân lại xem thường bệnh người bệnh. Trịnh viện trưởng buổi nói chuyện còn chưa kết thúc, phó viện trưởng liền đứng lên, nhấc chân rời đi. Phó viện trưởng rời đi, trịnh viện trưởng xem tại trong mắt, trên mặt nổi lên nụ cười chiến thắng. Phó viện trưởng là buông tha cho sao? Không, phó viện trưởng không phải như vậy mà đơn giản buông tha người. Hắn chẳng qua là thay đổi một loại phương thức, không muốn cùng trịnh viện trưởng rõ ràng đấu. Phó viện trưởng rời khỏi quảng trường liền đi quan cục trưởng trong nhà. Thứ bảy, quan cục trưởng không đi làm, đang ở nhà ở bên trong xem tivi. Phó viện trưởng đột nhiên đến thăm, thật ra khiến trong lòng của hắn sững sờ. Quan cục trưởng hơi sững sờ về sau, liền hướng phó viện trưởng hai tay nhìn lại. Gặp trên tay hắn trống trơn đấy. Thầm nghĩ hắn tới làm gì? Ta còn tưởng rằng hắn từ nhậm sau đối với ta có chỗ cầu, là tới tiễn đưa chút gì. Xem ra hắn cái gì cũng không mang a. Quan cục trưởng trong nội tâm còn tồn lấy một tia hy vọng, liền nhìn xem phó viện trưởng túi cũng không gặp phình đấy. Có lẽ là tạp. Quan cục trưởng trong nội tâm tính toán phó viện trưởng yêu cầu ta làm gì đó. Chẳng lẽ hắn nghĩ Đông Sơn tái khởi? Hay là muốn vào bộ vệ sinh? Ta làm như thế nào ứng phó hắn? Quan cục trưởng cùng người ở chung lúc, từ trước đến nay là nhìn mặt mà nói chuyện, bày mưu nghĩ kế, đem khả năng chuyện phát sinh cùng sách lược ứng đối nghĩ ở phía trước. Quan cục trưởng, ngươi buổi tối hôm nay xem tivi a? A, họ phó cho ta xem tivi có ý tứ gì? Quan cục trưởng hai cái trong mắt toát ra một đoàn sương mù, bị phó viện trưởng làm bối rối. Ta mới từ trên quảng trường tới đây, ngươi nghe nói không, trịnh viện trưởng đang làm chữa bệnh từ thiện hoạt động. Chữa bệnh từ thiện? Không có nghe nói a. Hắn làm chữa bệnh từ thiện làm gì? Bệnh viện không muốn thu phí đấy. Bệnh viện thu phí đó là nhà nước đấy, hắn có thể kiếm được nhiều ít. Phó viện trưởng, lời này của ngươi ta liền không rõ. Không phải chữa bệnh từ thiện sao? Chẳng lẽ chữa bệnh từ thiện cũng có lợi nhuận? Ha ha, vậy còn gọi chữa bệnh từ thiện sao? Xem ra quan cục trưởng không biết Trịnh viện trưởng tâm tư, hắn là cái gì chữa bệnh từ thiện a? Rõ ràng là muốn lợi dụng chữa bệnh từ thiện hoạt động lớn tạo thanh thế kiếm được xã hội danh dự. A, quan cục trưởng gật gật đầu. Quan cục trưởng, ngài khỏi như một chút cũng không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Cái nào quan mới tiền nhiệm không điểm vài thanh hỏa? Trịnh viện trưởng không phải là muốn lăng xê, làm cho chọn người khí, là đáng giá lý giải đấy. Không, quan cục trưởng, ngươi hay là nhìn không hiểu tâm tư của hắn. Ngươi cho rằng hắn cam tâm tại viện trưởng vị trí ngồi xuống đi không? Lời này của ngươi là có ý gì? Quan cục trưởng có chút kinh ngạc. Bộ vệ sinh không phải vừa rơi xuống một tệp ấy ư, muốn tại hệ thống bên trong công khai tuyển chọn lãnh đạo cán bộ. Đúng vậy a, văn bản tài liệu đã hạ phát. Cái kia chính là rồi. Trịnh viện trưởng mục đích ngay ở chỗ này. Hắn muốn lợi dụng chữa bệnh từ thiện đề cao danh dự. Tốt thắng được công tuyển. Tiến vào bộ vệ sinh cấp lãnh đạo. Vậy sao? Hắn có cái này tâm tư. Ừ, có lẽ a Trịnh viện trưởng không phải một người đơn giản vật. Quan cục trưởng, ngươi thật giống như còn không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Trịnh viện trưởng có lòng cầu tiến không tốt sao? Ha ha! Phó viện trưởng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thịt mỡ đang không ngừng run rẩy. Khó miệng viết lấy. Lông mày lại nhíu lại. Người bình thường cười sẽ cho người một loại cảm giác thân cận. Mà phó viện trưởng cười rõ ràng làm cho người ta cảm thấy rất đáng sợ. Quan cục trưởng vội hỏi làm sao vậy, ngươi nói một chút. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói quan cục trưởng, ngươi làm cục trưởng về sau làm quá nhiều ít có danh dự đại sự. Chính ngươi rõ ràng. Ngươi sẽ không sợ Trịnh viện trưởng tiến vào cục lãnh đạo ban tử về sau sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Quan cục trưởng như bị người thình lình đập phá một búa, ngây người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 203 Đông Sơn tái khởi. Chương 203 Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi. Nói rất đúng vị nào a? Là phó viện trưởng. Phó viện trưởng cũng là chúng ta bộ tiểu thuyết này nam phối hợp diễn một trong. Hắn phần diễn đối với quyển tiểu thuyết tình tiết phấn khích, làm ra trợ giúp tác dụng. Bởi vậy, nhị thúc mới hợp thời lại để cho nhân vật nam chính nghỉ ngơi một chút, miêu tả một chút phó viện trưởng. Mặt khác phối hợp diễn cũng thế. Chỉ có nhân vật nam chính đùa giỡn gọi kịch một vai. Nhất chi độc tú câu chuyện là tuyệt đối sẽ không đặc sắc đấy. Bởi vậy, phối hợp diễn phần diễn quyết định câu chuyện có hay không càng đẹp mắt, càng kích thích, càng làm cho người chờ mong. Phó viện trưởng buổi nói chuyện, nhắc nhở quan cục trưởng. Quan cục trưởng là người nào? Hắn như thế nào lại để cho bên gối với hắn người ngủ say? Vì vậy, quan cục trưởng đi ô tô, khu xa tìm đến ngụy huyện trưởng.